chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, Mỹ huấn luyện viên nữ làm bảo an. Lão đại, ngươi đạt tới bán thánh. Trong điện thoại, truyền đến Hoàng Phi vô cùng tiếng vui mừng âm. Vương Đại Đông đã từng nói, không dùng trở thành thánh giả, chỉ cần hắn trở thành bán thánh. Bình thường đồ thánh đều không làm gì được hắn, trực tiếp trở thành thánh giả khả năng rất nhỏ, nhưng trở thành bán thánh khả năng lại rất lớn. Quá tốt, lão đại, nghe được. Hoàng Phi là thật tâm vì Vương Đại Đông cảm thấy cao hứng. Tiểu Phi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi, chuyện ta ngươi không dùng quá quan tâm. Vương Đại Đông nói, biết. Lão đại, Hoàng Phi nhu thuận nói, cái này có thể để tứ đại thiên vương một trong phi thiên vương biểu hiện ra như thế ôn nhu nhu thuận một mặt, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Đại Đông một người. Treo Hoàng Phi điện thoại, Vương Đại Đông lại tiếp vào không chết thiên vương cùng bất dạ thiên vương điện thoại. Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vòng dòng nước ấm. Có lẽ trên cái thế giới này quan tâm nhất hắn chính là tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương bên trong ba vị thiên vương đều gọi điện thoại tới, duy chỉ có đưa tiểu công chúa về nước Bất Túy thiên vương không có đánh điện thoại tới. Tiểu Túy quỷ gia hỏa này, đến Kansas cũng không cho ta hồi điện thoại, đoán chừng là chơi này. Nhớ tới cái kia vị thành niên tiểu thái muội, Vương Đại Đông cũng là một trận buồn cười. Lần này tiểu túy quỷ cũng coi là gặp phải khắc tinh. Đã hắn muốn chơi, liền để hắn chơi nhiều nhi mấy ngày. Kansas Vương quốc, nguyên bản từ hòn đá đắp lên giống là núi nhỏ bao một dạng kiến trúc đã sớm bị dỡ bỏ. Chỉnh quốc gia bên trong, hoàn toàn bị nhà cao tầng bao trùm, giống như là cổ bảo một dạng hào hoa vương điện bên trong. Một gian trong tầng hầm ngầm. Các ngươi mau thả ta, nếu để cho phụ vương ta biết các ngươi dám đối với ta như vậy, nhất định sẽ thẩm phán các ngươi. Tiểu công chúa phẫn nộ đánh lấy cửa sắt, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt lại vô cùng bẩn, trên thân lập lòe kim cương y phục cũng không thấy. Mấy phút đồng hồ sau, sắt cửa bị mở ra, đi tới một nam một nữ. Nữ kiều nhỏ, thân cao như tiểu công chúa một dạng chiều cao. Bên cạnh nam nhân lại là dị thường khôi ngô. Sau lưng còn có hai đôi đen như mực như lưỡi đao vũ dực. Nhất làm cho người kỳ quái là vũ dực nam tử má trái phía trên còn xăm lên một cái chữ số Ả Rập 8. Ngươi là ai? Tiểu công chúa trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì nàng phát hiện cái kia tiến đến nữ nhân vậy mà cùng nàng có giống như đúc gương mặt. Ta không phải liền là Lisa công chúa à? Con gái cười nói, thậm chí ngay cả thanh âm đều cùng Lisa công chúa giống như đúc. Không, ngươi gạt người, ta mới là Lisa công chúa. Ngươi là già, ta thật là già. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi mới là già. Con gái cười khanh khách nói. Chợt đối bên người vũ dực nam tử nói ra, đưa tiểu nha đầu này trở về cái kia nam nhân ngươi đi thật tốt thầm thầm. Nhìn xem rốt cục là cái gì tổ chức người, vậy mà xử lý nhiều người của chúng ta như vậy. Vũ dực nam tử trên mặt mang một vòng tà ý nụ cười. Chúng ta Minh Hà làm việc, ngươi yên tâm. Một gian khác lòng đất trong nhà tù. Quân Thiên Túy bị cánh tay trẻ con to xích sắt buộc hai tay hai chân. Toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Tóc dài cũng bởi vì nhuộm dần quá nhiều máu nước mà trở nên hơi khô cứng rắn. Nhưng trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ. Mục quang lãnh lệ như đao. Tiểu tử, tin tưởng ngươi cần phải nghe qua ta Minh Hà thủ đoạn. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chiêu đi. Vũ Dực Nam lạnh lùng nói ra. Quân Thiên Túy ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc một chút, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Chỉ bằng ngươi cái này tứ dực người chim, có bản lãnh gì? Xử hết ra chính là Ra ra ngươi muốn là một chút nhíu mày, cũng không phải là ngươi ông nội, hy vọng ngươi đem ta Minh Hà bảy đại cực hình nếm khắp. Ngươi còn có thể nói như thế tới nói, một đêm không có chuyện gì. Sáng ngày thứ hai, Vương Đại Đông rời giường làm điểm tâm, lại không nghĩ rằng, Suoya cũng lên luyện kiếm. Suoya, ngươi thường không có chuyện gì sao? Vương Đại Đông có chút bận tâm nói ra. Tuy nhiên Suoya là thánh giả, có thể tối hôm qua thương thế thực sự quá nghiêm trọng, không có khả năng một đêm khỏi hẳn. Yên tâm đi Vương, Suoya không có việc gì. Suoya đứng tại mặt cỏ bên trong, có chút khó khăn huy động trong tay đại kiếm. Nhìn ra được, Suoya cũng không phải là thương tổn không có việc gì, mà chính là mang thương tu luyện. Vương Đại Đông biết, Suoya tự nhiên là không muốn lãng phí một ngày thời gian. Có chút đau lòng nói, Suoya, hôm nay cũng không cần luyện kiếm. Không có việc gì Vương. Suoya cũng không có dừng lại trong tay động tác, ở trong mắt nàng, để Vương Đại Đông tận sắp trở thành truyền kỳ dũng sĩ, cũng là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Vì thế, dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Nếu như không phải tự mình gặp phải, Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này còn có ngốc như vậy người. Là một cái cổ lão truyền thuyết thì phải dâng ra chính mình hết thảy. Phải biết, trước lúc này, hai người liền nhận biết cũng không nhận ra. Vương Đại Đông theo cửa sổ nhảy đi xuống, đoạt lấy Suoya trong tay kiếm, sau đó thô bạo đem Suoya ôm trở về phòng. Ngươi hôm nay thì cho ta thật tốt nằm, một hồi ăn cơm bảo ngươi. Vương Đại Đông bá đạo nói ra. Suoya xanh biếc con ngươi yên tĩnh cùng Vương Đại Đông đối mặt. Cuối cùng thua trận, ngoan ngoãn nằm tại trên giường. Vương Đại Đông làm điểm tâm thời điểm, Lâm Thi Nghiên cũng lên, duỗi người một cái, cảm giác sảng khoái tinh thần. Khoan hãy nói, Vương Đại Đông xoa bóp thật vô cùng hữu hiệu, chẳng những để cho nàng xương cổ phía trên không thoải mái đều biến mất, thì liền giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều. Trước kia ngủ thời điểm luôn luôn nằm mơ, tối hôm qua lại là một giấc ngủ tới hừng sáng, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Nhìn lấy Vương Đại Đông tại trong phòng bếp bận bịu tứ phía, Lâm Thi Nghiên trong lòng dâng lên một tia tiểu điềm mật. Có lúc gia hỏa này thật thẳng thân mật, muốn là lại bá khí điểm, lại nam nhân điểm liền tốt, động một chút lại ôm người ta chân, thật sự là để cho nàng có chút chịu không được. Vì biểu đạt đối Vương Đại Đông cảm tạ, nữ lão tổng chủ động muốn lại Vương Đại Đông đi làm. Chuyện tốt bực này, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa mới giúp nữ lão tổng dừng xe xong, chính là nhìn đến một bộ trang phục sặc sỡ mang theo mũ lưỡi trai Long Thu Vũ đi tới. A, huấn luyện viên mỹ nữ, đặc huấn không phải kết thúc à? Người tại sao lại tới công ty à nha? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đặc huấn chỉ có thời gian nửa tháng, nghe nói vài ngày trước thì kết thúc. Long Thu Vũ cười nhạt một tiếng. Không phải ngươi nói sao? Để cho ta tới theo ngươi lăn lộn. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, vốn là ngày đó cũng liền thuận miệng nói, không nghĩ tới Long Thu Vũ còn thật đến. Vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mỹ huấn luyện viên nữ, Vương Đại Đông tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn. Đã huấn luyện viên mỹ nữ cùng ta lăn lộn, vậy sau này cũng đừng khách khí với ta. Khác không dám nói, cái này phòng an ninh, ta thế nhưng là lăn lộn rất mờ, liền xem như quản lý cũng rất cho ta mặt mũi. Vương Đại Đông một bộ ta sẽ bảo kê ngươi biểu lộ nói ra. Đúng vào lúc này, Tằng Tiểu Trương một mặt vui sướng theo trong văn phòng đi tới. Đối với Dương Kiến nói, thông báo tất cả bảo an tập hợp. Rất nhanh, tất cả bảo an đều tại Kim Đình cửa tập hợp hoàn tất. Tằng Tiểu Trương liếc nhìn mọi người liếc một chút, nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn Long Thu Vũ, nói, đối với Long huấn luyện viên tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì.